Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái phần 2, tác giả Uketsu, trường cuối, suy luận của bác Kurihara. Từ ga Umegaoka đi bộ 20 phút là đến khu căn hộ. Tôi cầm theo phong bì chứa 11 tập hồ sơ, leo lên cầu thang. Những bậc thang dị xét kêu kẽo kẹt theo từng bước chân. Căn hộ này đến nay đã tròn 45 năm tuổi, thật sự là cũ kỹ lắm rồi. Phòng của người ấy ở góc trong cùng tầng 2. Tôi vừa bấm chuông, cửa lập tức mở ra. Bác đợi cháu lâu lắm rồi, chắc lạnh lắm nhỉ. Vào trong đi. Người ấy có mái tóc cắt ngắn và bộ râu lìa chìa, mặc bộ áo nỉ màu xám cùng chiếc quần jean rộng thùng thình. Đó chính là người quen của tôi, kiến trúc sư Kurihara. Bước vào trong, tôi liền được bao phủ bởi bầu không khí ấm áp dễ chịu. Điều hòa và lò sưởi đồng thời chạy ro ro, phát ra âm thanh lớn. Bác dễ bị lạnh, bác ấy nói rồi lại tăng nhiệt độ lò sưởi lên thêm. Căn phòng nối với một gian bếp nhỏ và một phòng khách rộng khoảng 8 chiếu. Trong phòng khách, vô số sách vở rải rác khắp nơi. Tôi loay hoay tìm chỗ trống để ngồi, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống. Bác Kurihara vừa pha trà trong phòng khách, vừa tự nhiên trò chuyện như thể nói với chính mình. Thật hoài niệm, hồi đó chúng ta cũng nói chuyện thế này. Trước đây, tôi đã đến căn phòng này để giải mã bí ẩn liên quan đến một ngôi nhà nọ. Bác Kurihara chỉ nhìn bản vẽ mà lần ra những chuyện đã xảy ra ở đó. Từ đấy, tôi thường nhờ cậy vào khả năng suy luận của bác. Tác giả, cảm ơn bác vì lần trước đã giúp đỡ. Hôm nay bác nghỉ làm ạ. Kurihara, ừ, gần đây bác nghỉ suốt. Thời nay không có mấy người muốn xây nhà xây cửa. Dù sao thì so với làm việc, bác thích đọc sách, chơi game hơn, nên lại thấy biết ơn vì điều đó. Bác đặt phần trà dành cho hai người xuống bàn, dẹp đống sách vở trên sàn qua một bên, ngồi xuống phía đối diện với tôi. Kurihara, giờ thì cho bác xem được không? Chỗ hồ sơ cháu nói qua điện thoại. Tác giả, vâng. Tôi lấy 11 tập hồ sơ trong phong bì ra. Mỗi tập đều là những thông tin mà tôi đã thu thập, tóm tắt được từ đó đến giờ. Hồ sơ thứ nhất, hành lang cụt. Hồ sơ thứ hai, ngôi nhà nuôi dưỡng ác niệm. Hồ sơ thứ ba, cối xay nước giữa rừng. Hồ sơ thứ tư, nhà bẫy chuột. Hồ sơ thứ năm, ngôi nhà từng có người chết. Hồ sơ thứ sáu, tái sinh quán. Hồ sơ thứ bảy, nhà của chú. Hồ sơ thứ tám, đường điện thoại cốc giấy kết nối các phòng. Hồ sơ thứ chín, tiếng bước chân hướng về hiện trường án mạng. Hồ sơ thứ mười, căn hộ không lối thoát. Hồ sơ thứ 11, căn phòng chỉ xuất hiện một lần. Như đã viết ở phần đầu cuốn sách này, kể từ khi xuất bản cuốn Ngôi nhà kỳ quái 1 trước đó, tôi đã nhận được rất nhiều câu chuyện về những điều kỳ lạ liên quan đến nhà. Số lượng phải lên đến hơn 100 chuyện. Rất ít chuyện được giải mã hoàn toàn, hơn phân nửa chưa có lời giải. Nói cách khác, chúng là những câu chuyện không có điểm chốt hạ. Tôi tiến hành điều tra là để tìm ra điểm chốt hạ của chúng. Trong quá trình điều tra, tôi đã thu thập được khá khá thông tin từ những câu chuyện khác nhau. Khi xem lại một lượt, dù tình cờ, nhưng tôi phát hiện ra giữa các thông tin thu được từ những câu chuyện khác nhau ấy có một liên kết kỳ lạ. Tập trung vào mối liên kết ấy, tôi tiếp tục điều tra sâu hơn. Kurihara, kết quả là bí mật sâu chuỗi 11 tập hồ sơ này đã từ từ lộ ra, nhỉ? Tác giả, vâng, Cháu cảm thấy 11 tập hồ sơ này liên kết với nhau theo một cách nào đó, nhưng cụ thể thế nào thì không nghĩ ra. Vậy nên đành nhờ đến năng lực suy luận của bác một lần nữa. Kurihara, đợi chút nhé, giờ bác sẽ đọc qua một lượt. Bác Kurihara cầm một tập hồ sơ lên. Cách đọc của bác ấy nói ngắn gọn thì hoàn toàn trái ngược với cách đọc lướt. Bác đọc như nuốt từng câu từng chữ, chậm rãi, kỹ càng. Tôi vừa uống trà, vừa đợi bác đọc hết chỗ hồ sơ. Vài tiếng sau khi đóng tập hồ sơ cuối cùng lại và đặt lên bàn, bác Kurihara khoanh tay trước ngực, nhắm mắt bất động. Tôi đang phân vân không biết có phải nói gì không, thì bác ấy đã nhanh chóng mở mắt ra, cầm cốc trà chắc hẳn đã nguội lạnh lên, uống cạn một hơi. Kurihara, thú vị đấy. Tác giả, thế nào rồi ạ? Bác có nghĩ ra điều gì không? Kurihara, dù đa phần chỉ là suy đoán, nhưng với những thông tin hiện có, chúng ta có thể đại khái phác ra một câu chuyện. Tác giả, thật không ạ? Cốt lõi. Kurihara, sau khi đọc qua một lượt, có thể thấy rõ một câu chuyện đóng vai trò cốt lõi giữa 11 câu chuyện này. Cháu có đoán được là chuyện nào không? Tác giả, câu chuyện cốt lõi. Cháu nghĩ chuyện nào cũng quan trọng, nhưng mà... Kurihara, không cần phải nghĩ rắc rối quá, cứ tưởng tượng ra một tấm bản đồ là được. Bác Kurihara xé một trang từ cuốn sổ trên bàn và bắt đầu vẽ bản đồ Nhật Bản lên đó. Kurihara, bối cảnh diễn ra câu chuyện thứ nhất là thành phố Takaoka ở tỉnh Toyama. Câu chuyện thứ hai là ở phía bắc khu vực Aoi, thành phố Shizuoka. Câu chuyện thứ ba là... Vừa lẩm bẩm, bác ấy vừa đánh dấu chấm trên bản đồ. Có vẻ bác ấy đang đánh những địa điểm xảy ra mỗi câu chuyện. Sau khi 11 dấu chấm được đánh hết, tôi bị sốc. Tác giả, à, hóa ra là vậy sao? Kurihara, cháu đã hiểu chưa? Những sự việc này đều diễn ra xung quanh tâm điểm là Tái Sinh Quán, trụ sở một giáo phái từng tồn tại ở khu vực phía Tây, tỉnh Nagano. Nói tóm lại, đây là căn nguyên của tất cả. Có thể cho nó là cốt lõi, phải không nào? Bác Kurihara cầm tập hồ sơ thứ 6, Tái Sinh Quán lên. Hồ sơ thứ 6, Tái Sinh Quán. Báo cáo về việc thâm nhập vào trụ sở một giáo phái bí ẩn của một phóng viên. Từng có một giáo phái bí ẩn tên Quy Tụ Để Tái Sinh. Quy Tụ Để Tái Sinh có những đặc điểm rất kỳ quái. Chỉ bằng biện pháp gọi điện mời chào và truyền miệng mà đã thu hút một lượng lớn tín đồ. Các tín đồ bị bắt bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu yên để mua những món đồ cao cấp. Trụ sở của giáo phái là Tái Sinh Quán, mỗi tháng đều tổ chức vài lần tụ họp và tu hành theo một phương pháp kỳ lạ. Phóng viên của một tờ báo năm 1994 đã thâm nhập vào Tái Sinh Quán để điều tra thực hư sự tình. Tái Sinh Quán là gì? Là trụ sở giáo phái nằm ở phía tây tỉnh Nagano. Nó là một tòa kiến trúc khổng lồ được xây dựng phòng theo hình dáng cơ thể của giáo chủ với danh hiệu là Thánh Mẫu. Khu vực phía trên là nơi tập trung, ở đó có sân khấu, ghế gấp và một vật thể lớn, Thánh Điện. Trong vật thể lớn, Thánh Điện đó có Thánh Mẫu. Bà ta là một phụ nữ mất tay trái và chân phải. Những điều phóng viên đã trải nghiệm ở đó. Người lãnh đạo giáo phái Hikura Masahiko diễn thuyết trước các tín đồ. Ông Hikura là giám đốc của công ty xây dựng Hikura House. Tại sao một người như vậy lại tham gia vào giáo phái? Các người thân mang đầy tội lỗi, nhưng nếu chăm chỉ tu tập ở đây, tội lỗi của các người sẽ được gột rửa. Ông ta đã hùng hồn nói vậy. Đối diện với thánh mẫu trong vật thể kia, thánh điện. Con mụ lừa đảo, tôi sẽ bóp nghẹt tim cô. Một người đã la hết những câu không đầu không cuối về thánh mẫu. Ông ta lập tức bị lôi ra ngoài. Mọi người di chuyển đến phòng tu tập. Việc tu tập diễn ra như thế nào? Ngủ là tu tập. Phòng tu tập là phòng ngủ. Các tín đồ chỉ lên giường nằm ngủ. Đây là tu tập sao? Chuyện xảy ra vào sáng hôm sau. Trong khu vườn của trụ sở giáo phái, tín đồ và những người đàn ông bí ẩn mặc giáo phục vừa cùng xem các bản vẽ mặt bằng, vừa nói chuyện gì đó. Sau đó, phóng viên đã chia trải nghiệm của bản thân thành phần đầu và phần cuối. Phần đầu được đăng tải trên tạp chí, phần cuối vì tình cảnh lúc đó mà không được công bố. Quy tụ để tái sinh bị giải tán vào năm 1999. Năm sau đó, tái sinh quán cũng bị tháo dỡ. Kurihara. Đáng tiếc là phần cuối, phần giải mã bí ẩn lại không được phát hành. Thế thì chúng ta chỉ còn cách dựa vào nội dung phần đầu mà tự giải quyết bí ẩn này. Trước tiên, hãy sắp xếp những bí ẩn chưa được giải mã ở phần đầu. 1. Tại sao việc tu tập của quy tụ để tái sinh lại là nằm ngủ? 2. Những thứ trị giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu yên mà giáo phái bán cho các tín đồ là gì? 3. Những người đàn ông mặc giáo phục trắng và các tín đồ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài để làm gì? 4. Hoàn cảnh đặc biệt, điểm chung của các tín đồ là gì? 5. Vì sao các tín đồ lại bị tẩy não chỉ bằng những buổi tu tập diễn ra vài lần mỗi tháng? Để giải mã 5 bí ẩn này, chúng ta cần vạch trần bản chất của quy tụ để tái sinh từng chút một. Theo phóng sự đó, thì tái sinh quán được xây dựng theo hình dáng cơ thể của giáo chủ, thánh mẫu. Thực ra dạng kiến trúc kiểu này không hiếm lạ gì. Kurihara. Ví dụ, rất nhiều nhà thờ Thiên Chúa Giáo được xây dựng dựa trên hình dạng Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thánh giá. Có vẻ như việc đi vào bên trong cơ thể của một người mà ta tin tưởng bằng mong muốn được bảo vệ là khát khao chung của nhiều người. Giờ, nếu nhìn kỹ vào khu vực bên trong tái sinh quán, cháu sẽ nhận ra một điều thú vị. Đó là thánh điện nằm ở vị trí trái tim. Tác giả: À, đúng thật. Đây phải chăng có ý nghĩa là thánh mẫu ngự trong tim? Kurihara: Đó là bởi thánh mẫu là biểu tượng của giáo phái này mà. Có lẽ vì vậy nên họ phải để bà ta ở vị trí trái tim, bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Nhân tiện thì người xưa tin rằng trái tim con người nằm ở vị trí hơi lệch một chút về phía bên trái so với trung tâm cơ thể. Tòa nhà được xây vào thời điểm đó, nên bác nghĩ thánh điện cũng được xây lệch một chút so với vị trí chính giữa. Từ đây có thể hiểu rằng, tái sinh quán không chỉ mô phỏng phía bên ngoài cơ thể thánh mẫu, mà cả bên trong nữa. Dựa trên cách diễn giải này, hãy cùng thử nhìn phòng ngủ, nơi các tín đồ đến để ngủ. Nó nằm ở vị trí bụng dưới. Người ngủ ở vị trí bụng dưới của một phụ nữ. Chắc cháu cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì nhỉ? Tác giả: Là thai nhi ạ. Kurihara: Đúng vậy. Từ cánh cửa phía dưới, âm đạo, đi vào phòng ngủ, tử cung để ngủ, rồi sau đó lại đi ra qua một cánh cửa khác, âm đạo. Đây rõ ràng là một phép ẩn dụ thâm sâu cho việc mang thai và sinh đẻ. Điều này lý giải bí ẩn đầu tiên. 1. Vì sao việc tu tập ở quy tụ để tái sinh lại là ngủ? Kurihara, câu trả lời là để trở thành con của Thánh Mẫu. Có thể nghĩ rằng việc tu tập mà các tín đồ thực hiện là một trải nghiệm mô phỏng việc ngủ trong tử cung của Thánh Mẫu và được sinh ra một lần nữa thành con của bà ta. Tác giả, được sinh ra một lần nữa, được tái sinh. Có lẽ nào chính vì vậy nên giáo phái mới có tên quy tụ để tái sinh? Kurihara, giờ để bác trích dẫn lại bài phát biểu của Hikura Masahiko, người lãnh đạo giáo phái. Chắc các người cũng nhận thức được những tội lỗi ghê tởm mà các người đang gánh trên vai. Những tội lỗi ấy đã được truyền cho những đứa con đáng thương của các người. Lược bớt. Đáng tiếc thay, sự ô uế này sẽ không bao giờ biến mất, nhưng nó có thể phai mờ đi. Bằng cách không ngừng tu tập, tội lỗi của các người sẽ được gột rửa. Trước tiên, hãy thanh tẩy bản thân tại quán này. Kurihara, từ câu, chắc các người cũng nhận thức được những tội lỗi ghê tởm mà các người đang gánh trên vai. Có thể hiểu rằng tất cả tín đồ của quy tụ để tái sinh đều mang trong lòng cảm giác tội lỗi vì một điều gì đó. Hikura đã nói với những tín đồ ấy, vì các người mang tội nên các người sẽ gặp bất hạnh. Nhưng nếu được sinh ra một lần nữa với tư cách là con của Thánh Mẫu, tội lỗi của các người sẽ được gột rửa đi chút ít. Nhưng chỉ là chút ít, không phải biến mất hoàn toàn. Vì vậy, hãy thường xuyên đến ngủ lại tại tái sinh quán này để dần dần gột rửa tội lỗi của bản thân. Về cơ bản, giáo phái này tập hợp những người mang trong mình cảm giác tội lỗi, rồi dạy cho họ cách gột rửa tội lỗi của bản thân. Tác giả, cách đó là thường xuyên ngủ trong căn phòng được xây dựng phòng theo tử cung của Thánh Mẫu. Kurihara, nghe có mùi lừa đảo, nhưng tư tưởng được sinh ra một lần nữa để rửa sạch tội lỗi cũng khá gần gũi với Phật giáo, nên có lẽ người Nhật dễ tiếp nhận nó. Điểm kỳ lạ ở đây là nó lại liên quan đến những đứa trẻ. Những tội lỗi ấy đã được truyền cho những đứa con đáng thương của các ngươi. Những đứa trẻ được sinh ra từ tội lỗi của cha mẹ. Những đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Rồi ngày mai, khi các người đã bớt nhơ bẩn hơn một chút, hãy trở về nhà và dạy cho con cái các người cách thức tu hành cơ bản. Kurihara, dạy cho con cái các người cách thức tu hành cơ bản. Tóm lại là Hikura bảo họ, sau khi về nhà, hãy cho con của mình ngủ trong tử cung của Thánh Mẫu. Đây là điều không thể, phải không? Những ngôi nhà bình thường không được xây dựng theo hình dáng cơ thể Thánh Mẫu, nên cũng không có phòng ngủ mô phỏng khu vực tử cung. Thế thì các tín đồ cho con mình tu tập kiểu gì đây? Chính lúc đó, một tấm bản vẽ mặt bằng hiện lên trong đầu tôi. Tác giả, cải tạo nhà của chính mình thành tái sinh quán. Kurihara, đúng vậy. Thực tế là trong 11 tập hồ sơ này có xuất hiện những người đã tự cải tạo nhà của mình thành tái sinh quán. Tác giả, có phải là bố mẹ của Iruma không? Kurihara, đúng rồi. Kurihara cầm tập hồ sơ thứ 11, căn phòng chỉ xuất hiện một lần lên. Hồ sơ thứ 11, căn phòng chỉ xuất hiện một lần. Điều tra căn phòng bí ẩn ở nhà bố mẹ. Iruma, một nhà thiết kế tự do, hồi nhỏ đã từng bước vào một căn phòng bí ẩn chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở nhà bố mẹ. Để tìm căn phòng đó, tôi đã tới nhà bố mẹ Iruma. Nhà bố mẹ đẻ của Iruma ở tỉnh Niigata. Nó được mua mới vào năm bố mẹ anh ấy kết hôn và cải tạo lại 8 năm sau đó. Khu vực cuối hành lang có vẻ đáng nghi nên chúng tôi đã tìm cách mở cánh cửa bí mật đó. Phát hiện cơ chế mở cửa ở khu vực tủ đồ trong phòng khách. Cách mở cánh cửa bí mật. 1. đầy miếng kim loại ra. 2. Áp nam châm lên từ bên ngoài cửa. 3. Nam châm và miếng kim loại hút dính nhau, trở thành tay nắm cửa. Thứ ở bên trong căn phòng bí mật là gì? Một con búp bê được cất trong hộp gỗ. Con búp bê không có tay trái và chân phải. Irma nhận ra con búp bê này giống hình dạng của ngôi nhà. Irma nghĩ gì? Từ khi còn nhỏ, tôi đã lờ mờ cảm thấy hai người bọn họ, bố mẹ tôi ấy, bị ám ảnh bởi một giáo phái đáng ngờ. Mô phỏng. Ngôi nhà được bố mẹ Irma mua mới vào năm họ kết hôn. 8 năm sau đó, khi con trai trưởng của họ là Irma ra đời, ngôi nhà được cải tạo trên quy mô lớn. Kurihara. Có vẻ trong khoảng thời gian sinh đứa con đầu, bố mẹ Irma đã gia nhập giáo phái, quy tụ để tái sinh. Tác giả. Vậy là họ đã cải tạo nhà trên quy mô lớn để nó gần giống với tái sinh quán. Kurihara. Bác nghĩ nó vốn chỉ là một ngôi nhà bình thường. Có lẽ họ đã tu sửa cắt giảm các phần để mô phỏng cơ thể thánh mẫu. Đương nhiên, họ không chỉ mô phỏng mỗi phần bên ngoài. Đó là một con búp bê nhỏ bằng gỗ. Nó trần truồng, được quấn trong một mảnh lụa trông như đôi cánh của thiên thần. Dù không trẻ, nhưng trông nó rất xinh đẹp. Tuy nhiên, thứ gây chú ý hơn cả là thân thể của nó. Nó thiếu tay trái và chân phải. Kurihara, hãy để ý tới nơi đặt con búp bê, vị trí của căn phòng bí mật. Kurihara, nếu coi ngôi nhà là một thân người, thì nó nằm ở vị trí hơi lệch một chút so với vị trí chính giữa ngực. Tác giả, vị trí trái tim, giống như thánh điện của tái sinh quán. Kurihara, bản chất của căn phòng bí mật là thánh điện. Thánh điện ở tái sinh quán chính hiệu có thánh mẫu, còn thánh điện ở nhà Irma đặt một con búp bê. Tóm lại, con búp bê đại diện cho thánh mẫu, có thể nói là một biểu tượng, như kiểu trang trí thất phúc thần trên bàn thờ thần đạo ấy. Tác giả, vậy là không có người thật nên đặt búp bê thay thế sao? Kurihara, đúng vậy. Nào, tiếp theo hãy chú ý đến phòng ngủ của Irma. Kurihara, chỗ này rõ ràng là khu vực tử cung. Theo quan niệm của giáo phái, làm như vậy thì khi Irma sống ở nhà bố mẹ đẻ, ngày nào cậu ta cũng được tái sinh với tư cách con của thánh mẫu. Bố mẹ Irma gia nhập quy tụ để tái sinh vào thời điểm đứa con đầu ra đời. Vậy có nghĩa là vào thời điểm đó, bọn họ đang mang cảm giác tội lỗi vì lý do gì đó. Nghe giáo phái nói, những tội lỗi ấy đã được truyền cho những đứa con đáng thương của các người. Hai người bọn họ sợ hãi cực độ và đã cải tạo nhà mình thành tái sinh quán để gột rửa tội lỗi đã truyền sang cho con trai mình. Tác giả, nhưng mà dỡ bỏ toàn bộ các phòng rồi lại làm ra một gian phòng bí mật kỳ quái. Chuyện tu sửa ngớ ngẩn như vậy có thể thực sự xảy ra sao? Kurihara, nếu nhờ những nhà thầu xây dựng không thường, hẳn là sẽ bị từ chối. Thế nên giáo phái mới trục lợi vô độ được. 2. Những thứ trị giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu yên mà giáo phái bán cho các tín đồ là gì? Kurihara, là nhà. Nói chính xác hơn là việc tu sửa nhà. Ông Hikura, người lãnh đạo giáo phái, là giám đốc Hikura House, một công ty xây dựng chiếm thị phần lớn ở khu vực Chubu. Với quyền lực của ông ta, chắc hẳn mấy việc tu sửa có phần phi lý cũng có thể thực hiện được. Quy tụ để tái sinh là một giáo phái có trụ sở chính ở khu vực Chubu, khuyến khích tín đồ tiến hành tu sửa nhà cửa. Còn Hikura House là một công ty xây dựng có sức ảnh hưởng lớn ở đó, Phải chăng hai bên đã liên kết với nhau trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi? Kurihara, nếu nhận ra điều này, bí ẩn tiếp theo cũng có thể lý giải. 3. Những người đàn ông mặc giáo phục trắng và các tín đồ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài để làm gì? Kurihara, nói đơn giản thì là bàn chuyện mua bán. Những người đàn ông mặc giáo phục trắng có lẽ là nhân viên bán hàng của Hikura House. Trên khoảng sân rộng lớn, các dãy bàn dài được xếp thành hàng ngay ngắn. Những tín đồ hôm qua ngủ chung phòng với tôi đang ngồi đối diện với những người đàn ông mặc giáo phục trắng, trò chuyện về cái gì đó. Tiến lại gần các dãy bàn để xem thử, tôi nhận thấy trên đó là vô số bản vẽ mặt bằng. Kurihara, xét chi tiết trên bàn bày bản vẽ mặt bằng, bác đoán có lẽ họ đang bàn bạc tính toán chuyện tu sửa nhà. Chính là tu sửa nhà của những tín đồ thành tái sinh quán. Giáo phục chỉ là thứ để che mắt tín đồ, bởi nếu họ mặc vest công sở thì mục đích kinh doanh lộ ra rõ quá mà. Tiếp, việc bố mẹ Iruma là tín đồ đã quá rõ ràng rồi, nhưng trong số 11 hồ sơ có một trường hợp khác cũng bị giáo phái này tẩy não. Bác Kurihara chỉ vào tập hồ sơ thứ 7, nhà của chú. Hồ sơ thứ 7, nhà của chú. Nhật ký của một cậu bé chết vì bị ngược đãi. Cậu bé Mitsuhashi Naruki, 9 tuổi, sống cùng mẹ trong một căn hộ. Cậu bé thường xuyên không được cho ăn đầy đủ và bị mẹ ngược đãi. Một ngày nọ, một người đàn ông bí ẩn được gọi là chú đã đến thăm Naruki và mẹ tại căn hộ của họ và mời họ về nhà mình. Chú cho Naruki ăn ngon và đối xử tử tế với cậu. Kể từ đó, cứ vài tháng, chú lại mời Naruki sang nhà mình một lần. Một hôm, phát hiện ra Naruki đang bị ngược đãi, chú quyết định đưa cậu rời xa mẹ và dẫn cậu về nhà mình để bảo vệ cậu. Ngày hôm sau, mẹ cậu cùng một người đàn ông tóc vàng đến nhà của chú để đưa Naruki về. Naruki và mẹ được đưa về nhà của người đàn ông tóc vàng. Naruki bị người đàn ông đó ngược đãi và qua đời vài tuần sau đó. Sau cái chết của Naruki, cuốn nhật ký mà cậu bé vẫn luôn viết cho đến lúc qua đời được xuất bản với tựa đề Lời độc thoại của cậu bé Mitsuhashi Naruki, những dòng nhật ký cuối cùng. Kurihara, đó là một vụ việc quá đỗi thương tâm. Chỉ đọc thôi mà bác thấy khó chịu không tả. Tuy nhiên, cậu bé Mitsuhashi Naruki quá cố đã để lại rất nhiều thông tin quan trọng. Chúng ta hãy thử suy đoán sơ đồ nhà của chú từ những gì cậu bé đã viết. Bác Kurihara bắt đầu vẽ sơ đồ vào cuốn sổ tay. Có một thảm hoa lớn ở phía bên trái cửa, trông thật tuyệt. Vào trong nhà, tôi thấy có một hành lang ở chính giữa và rất nhiều cánh cửa. Kurihara, có một thảm hoa ở phía bên trái sảnh chính. Mở cửa ra sẽ thấy một hành lang ở giữa. Dọc hành lang lại có rất nhiều cửa. Chúng tôi đi vào cánh cửa gần nhất phía bên phải. Ở đó có một cái bàn và một chiếc tivi rất to. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy thảm hoa và cửa nhà. Từ cửa sổ đối diện có thể thấy xe cộ vùn vụt chạy qua. Kurihara, cánh cửa gần nhất phía bên phải hẳn là cánh cửa gần nhất bên tay phải khi cậu bé bước vào nhà. Xét các câu trước và sau đó thì đây hẳn là phòng khách. Điều quan trọng là từ cửa sổ phòng khách có thể thấy cửa chính của ngôi nhà. Kurihara, có lẽ nó hướng mặt về phía sân trước. Tiếp theo, dựa vào đoạn mô tả, từ cửa sổ đối diện có thể thấy xe cộ vùn vụt chạy qua. Có thể hiểu là một mặt của phòng khách hướng về phía đường ô tô. Naruki, mẹ và cả chú ba người bọn họ lần nào cũng ăn ở căn phòng này. Naruki tự động nhận thức được đây là phòng ăn. Tiếp theo, có hai đoạn mô tả về căn phòng bên cạnh phòng này. Sau khi ăn tối, chúng tôi ra hành lang và sang căn phòng bên cạnh. Đây là phòng của Naruki đấy, chú nói. Sau đó, chúng tôi ra hành lang và vào căn phòng bên cạnh căn phòng mà chúng tôi ngồi ăn. Có một cái cửa sổ lớn, từ đó nhìn thấy cả thảm hoa. Ở giữa phòng có một thứ trông như cái xe đạp. Chú nói đó là xe tập thể dục. Tôi thử đạp xe, khá là vui. Trong căn phòng đó có một cánh cửa khác nữa, mở ra thì là một phòng trống. Trong căn phòng đó cũng có cửa sổ nhìn ra thảm hoa và một cửa sổ khác thì có thể nhìn ra sông. Kurihara. Cả hai đều là căn phòng bên cạnh phòng ăn, nhưng từ phần mô tả có thể hiểu chúng không phải cùng một phòng. Hãy nghĩ đó là hai căn phòng ở cạnh phòng ăn. Vậy thì tương quan vị trí giữa chúng như thế nào? Để đi từ phòng khách sang căn phòng số 2, Naruki phải đi qua hành lang một lần. Hơn nữa, từ căn phòng đó có thể nhìn thấy thảm hoa. Vì vậy, chúng ta có thể phỏng đoán căn phòng số 2 là căn phòng đối diện ở phía bên kia hành lang. Có lẽ cậu bé Naruki còn nhỏ nên không biết từ đối diện. Căn phòng số 2 có cửa dẫn sang một phòng khác. Vì từ phòng đó có thể nhìn thấy thảm hoa, nên khả năng là nó nằm ở phía bên trái trên bản vẽ mặt bằng. Thông tin từ cửa sổ còn lại có thể nhìn thấy sông cũng rất quan trọng. Kurihara, nếu vậy thì tự khắc ta biết được vị trí phòng của Naruki. Đến đây, ta có thể thấy tổng thể ngôi nhà. Tác giả: tuyệt quá, từ lượng thông tin ít ỏi như vậy mà bác vẽ ra được bản mặt bằng ngôi nhà ấy. Kurihara, đều nhờ Naruki cả. Cậu bé hẳn là một đứa trẻ thông minh, có thể mô tả sự việc chính xác bằng những câu từ ngắn gọn. Tuy nhiên, trong đó có một mô tả kỳ lạ đến mức khó có thật ngoài đời. Ngày 27 tháng 2 là đoạn nhật ký về lần ghé thăm nhà của chú sau 3 tháng. Bữa sáng có súp ngô và trứng ốp la rất ngon. Sau đó tôi lại muốn đạp chiếc xe không thể di chuyển kia, nên tới phòng bên cạnh phòng ăn để đạp xe. Vừa mới ăn xong nên bụng tôi hơi đau. Kurihara, từ đoạn nhắc đến chiếc xe tập, chúng ta có thể biết đó là căn phòng số 2. Sau đó, tôi mở một cánh cửa khác, nhưng căn phòng lúc trước đã biến mất, chỉ thấy một dòng sông rì rào chảy. Lạ thật đấy. Kurihara, một cánh cửa khác ở đây hẳn phải là cánh cửa dẫn sang căn phòng ở phía sau. Khi mở cánh cửa đó, chẳng hiểu sao lại thành bước ra bên ngoài. Tác giả, vậy là căn phòng đã biến mất sao? Kurihara, trừ khi là ở một buổi biểu diễn ảo thuật, bình thường làm gì có chuyện như vậy. Nhưng nếu ngược lại, những gì Naruki nhìn thấy là thật, thì chúng ta có thể lập ra một giả thuyết. Người chú kia đã tiến hành tu sửa, phá dỡ bớt một phần nhà trong khoảng thời gian 3 tháng đó. Kết quả của việc tu sửa này là một căn phòng đã bị dỡ bỏ. Như vậy thì hình dạng ngôi nhà sẽ thành ra thế này. Kurihara, cháu có thấy giống trường hợp nhà Iruma không? Tác giả, lẽ nào người chú kia đã tu sửa nhà để khiến nó gần giống với tái sinh quán? Kurihara, có một phần mô tả giúp củng cố giả thuyết anh ta là tín đồ của quy tụ để tái sinh. Sau đó, chú đưa tôi đến một căn phòng ở tít sâu phía cuối hành lang. Đó là một căn phòng nhỏ, bên trong có một con búp bê màu nâu. Tôi thấy sợ. Kurihara, bác không biết căn phòng đó chính xác là ở đâu, nhưng có thể đoán được vị trí đại khái qua đoạn ở tít sâu phía cuối hành lang. Naruki lần nào sang nhà chú cũng sinh hoạt ở khu vực gần sảnh chính. Như vậy, có thể tưởng tượng ở tít sâu là khu vực cách xa sảnh chính. Vậy thì căn phòng ở tiết sâu phía cuối hành lang có thể nằm ở vị trí trên cùng của bản vẽ mặt bằng. Đó là vị trí trái tim. Chú bảo, đây là trái tim của ngôi nhà nên là không được khóa cửa nhé. Tác giả, một căn phòng nhỏ ở vị trí trái tim, trong đó còn có búp bê. Là thánh nữ chăng? Kurihara, từ câu nói của chú, đây là trái tim của ngôi nhà, cũng có thể khẳng định chắc chắn là vậy. Tác giả, thế nhưng câu nên là không được khóa cửa nhé, có ý nghĩa gì nhỉ? Kurihara, đây là trái tim của ngôi nhà, nên là không được khóa cửa nhé. Thoạt nghe thấy câu này thật tối nghĩa, nhưng nếu xét đó là điều giáo phái truyền dạy, thì có thể hiểu đại khái nó có ý gì. Tác giả, điều giáo phái truyền dạy. Kurihara, bọn họ xây dựng một trụ sở phòng theo hình dạng cơ thể của giáo chủ và đặt thánh điện ở vị trí trái tim. Quy tụ để tái sinh, coi tòa nhà như cơ thể người. Nhà không phải vật vô tri vô giác mà là một sinh thể sống. Đó hẳn là triết lý của họ. Suy luận trên cơ sở đó có thể hiểu đại khái lời của người chú ấy. Như đã biết, trái tim là thứ bơm máu đi khắp cơ thể thông qua các mạch máu. Nếu trái tim ngừng đập hoặc các mạch máu xung quanh trái tim bị tắc nghẽn, máu sẽ không đến được tay chân hay não bộ và trường hợp xấu nhất sẽ dẫn đến tử vong. Hành động khóa cửa thánh điện chẳng phải là mang ý nghĩ như bóp nghẹt trái tim sao? Làm vậy thì năng lượng sẽ không đến được mọi ngóc ngách trong nhà. Tác giả, và ngôi nhà sẽ chết. Kurihara, đó là triết lý mà giáo phái tiêm nhiễm vào tư tưởng các tín đồ. Nghĩ theo hướng đó, ta có thể hiểu những lời chú nói mang ý nghĩa gì và cũng lý giải được vì sao cánh cửa bí mật nhà Iruma không khóa. Bóp nghẹt trái tim. Nghe những từ này, tôi chợt nhớ đến một đoạn trong một hồ sơ nọ. Là đoạn trong báo cáo về việc thâm nhập tái sinh quán khi phóng viên kết thúc chuyến thăm viếng thánh mẫu. Từ trong thánh điện đột nhiên vọng ra tiếng ồn ào. Sau vài giây, tôi mới nhận ra đó là tiếng la hét đầy giận dữ của một người đàn ông. Lắng tai nghe ngóng một hồi, tôi nghe ra những gì ông ta đang nói. Thánh mẫu, cô lừa tôi à? Không phải cô bảo sẽ cứu rỗi tôi và con trai tôi sao? Những người của giáo phái lập tức chạy vào. Chưa đến một phút, họ đã lôi một người đàn ông với hai tay bị trói gập phía sau ra ngoài. Đó là người đàn ông đứng cuối hàng với ánh mắt lóe lên một tia dị thường ban nãy. Ông ta khoảng 40 tuổi, mắt hai mí, mũi thẳng, nhìn chung có thể xếp vào hạng đẹp trai. Người đàn ông đẹp trai bị lôi ra ngoài ấy vừa la hét vừa bị kéo đi. Ông ta gào lên. Con mụ lừa đảo, nếu cô thực sự là thánh thần, tại sao con trai tôi, tại sao Naruki lại chết? Tôi sẽ giết cô, tôi sẽ bóp nghẹt tim cô. Tác giả, có khi nào người đàn ông gây rối la hét, tôi sẽ bóp nghẹt tim cô ở thánh điện của tái sinh quán, chính là... Kurihara, chắc chắn rồi, anh ta đã nói những điều đó mà. Ý là tôi sẽ khóa cửa thánh điện lại. Tác giả, ra là vậy. Kurihara, tiếp theo, điều gì đã xảy ra với người đàn ông đẹp trai sau sự việc đó? Ở hồ sơ này có ghi đấy. Bác Kurihara mở hồ sơ thứ 8, đường điện thoại cốc giấy kết nối các phòng ra. Hồ sơ thứ 8, đường điện thoại cốc giấy kết nối các phòng. Câu chuyện của một người phụ nữ nghi ngờ người cha quá cố của mình đã gây án. Bố của Kasahara Chie kiếm được một công việc rất nhiều tiền. Tuy nhiên, ông ta là một người bố tồi, không mang tiền về nhà mà chỉ ăn chơi hưởng lạc một mình. Thi thoảng, Kasahara có chơi trò điện thoại cốc giấy với ông ấy. Đường điện thoại cốc giấy kết nối các phòng. Đây là một trò chơi bố Kasahara nghĩ ra. Kasahara và bố nằm trên giường trong phòng riêng và nói chuyện với nhau qua điện thoại cốc giấy. Giữa lúc đó, một vụ tai nạn đã xảy ra. Một đêm nọ, Kasahara và bố nói chuyện với nhau qua điện thoại cốc giấy như mọi khi. Không hiểu vì lý do gì, cách bố cô ấy trò chuyện rất kỳ lạ, ngôn từ lộn xộn, khó hiểu. Ngay sau đó, nhà bên cạnh, nhà của Matsue xảy ra hỏa hoạn. Cậu con trai duy nhất nhà Matsue, Hiroki, bình an vô sự, nhưng bố mẹ cậu đều thiệt mạng. Ngày hôm sau, Kasahara biết được chân tướng vụ hỏa hoạn qua bản tin truyền hình. Mẹ của Hiroki đã châm lửa tự thiêu ở căn phòng kiểu Nhật trên tầng 2. Vụ hỏa hoạn nhà Matsue đã ảnh hưởng đến gia đình Kasahara như thế nào? Sau vụ hỏa hoạn, tính tình của bố Kasahara thay đổi, trở nên ủ dột, trầm cảm. Một ngày nọ, ông ấy rời nhà, để lại đơn ly hôn và tiền bồi thường. Vài tháng sau, Kasahara nhớ bố, nên sau bao lâu lại lấy điện thoại cốc giấy ra, nối hai phòng. Khi đó, cô ấy đã nhận ra điều gì? Vì lý do gì đó, dây điện thoại cốc giấy thừa ra nhiều, đường dây quá dài. Như thế thì đáng ra không thể nghe thấy tiếng người ở đầu bên kia. Nếu vậy thì, bố Kasahara đã làm thế nào để nói chuyện được với cô ấy? Kasahara suy ra điều gì? Đêm xảy ra hỏa hoạn, bố cô ấy đã lẻn sang căn phòng kiểu Nhật bên nhà Matsue, vừa nói chuyện qua điện thoại cốc giấy, vừa sát hại mẹ của Hiroki, sau đó phóng hỏa. Đường dây điện thoại được dùng làm bằng chứng ngoại phạm. Tính cách của bố Kasahara thay đổi là do cảm giác tội lỗi vì đã gây án. Cả nhà Matsue và nhà Kasahara đều là nhà được xây sẵn rồi mới giao bán, nên mặt bằng giống hệt nhau. Sau đó, bố Kasahara thế nào? Ông ấy đã tự sát trong phòng tại căn nhà mới của mình. Theo lời hàng xóm, ông ấy đã tiến hành tu sửa nhà ngay trước khi qua đời. Trong số di vật của bố Kasahara, không hiểu sao lại có ảnh của Mitsuhashi Naruki. Ba người đàn ông. Thế rồi một ngày, Kasahara nhận được tin bố mình đã qua đời. Đó là năm 1994, 2 năm sau vụ hỏa hoạn nhà Matsue. Kasahara có vẻ là tự sát. Ông ấy tự nhốt mình trong phòng tại nhà riêng, dùng băng dính dán kín cửa nẻo, rồi uống một lượng lớn thuốc ngủ. Tôi nghe nói bên cạnh xác ông ấy có một con búp bê kỳ quái nữa. Thật sự không biết phải nghĩ gì nữa, có lẽ tinh thần ông ấy không ổn định. Tác giả: nhà riêng này là chỗ ở mới của bố cô à? Kasahara: đúng vậy. Sau khi ly hôn, hình như ông ấy đã mua một ngôi nhà cũ ở thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi. Lần đầu tiên tôi đến đó là vào đám tang của ông ấy. Ngôi nhà ấy rất lớn, trước sảnh còn có một thảm hoa đang xây dở. Theo lời hàng xóm thì trước khi ông ấy qua đời ít lâu, nó còn đang được tu bổ, cải tạo lại. Tác giả: tu bổ cải tạo? Kasahara: vâng. Mà có một chỗ cải tạo tôi không hiểu lắm. Nói chính xác thì là dỡ bỏ đi. Tôi nghe nói họ dỡ bỏ nguyên một căn phòng đi. Lược bớt. Kasahara: à đúng rồi, còn một điều kỳ lạ nữa về nhà của bố tôi. Lúc soạn lại di vật của ông ấy, tôi tìm thấy một tấm ảnh. Đó là ảnh một cậu bé đang ăn cơm bao trứng ở nhà mới của bố tôi. Cậu bé ấy gầy gò và có nhiều vết bầm tím khắp người. Tác giả: bầm tím? Kasahara: trùng thường lắm. Trong số họ hàng nhà tôi không có đứa trẻ nào như vậy. Tôi cũng không biết là ai, nhưng cậu bé ấy có gương mặt khá giống tôi. Tôi nhớ sau đó đã thấy mặt cậu bé ấy trên bản tin truyền hình. Chính là cậu bé tên Mitsuhashi Naruki, qua đời vì bị bố mẹ bạo hành. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết cậu bé ấy và bố tôi có quan hệ gì. Giờ nghĩ lại mới thấy quả nhiên là các câu chuyện có sự liên kết. Kurihara, vụ việc bố Kasahara Chie tự sát, cái chết vì bị bạo hành của cậu bé Naruki và vụ xâm nhập tái sinh quán của phóng viên nọ, tất cả đều xảy ra vào năm 1994. Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa nhỉ. Bố của Kasahara, chú, người đàn ông gây rối ở tái sinh quán, cả ba thực chất đều là một người. Hãy gộp cả ba hồ sơ vào với nhau và nhìn lại cuộc đời của ông Kasahara. Ông Kasahara sống ở thành phố Hashima, tỉnh Gifu, là nhân viên sale đầu bảng của một công ty ô tô nước ngoài. Ông ấy có vợ và hai người con, Kasahara Chie và anh trai. Nhưng là một người bố tồi, không mang tiền về cho gia đình mà để ăn chơi hưởng lạc một mình hàng đêm. Tuy nhiên, khi nhà hàng xóm xảy ra hỏa hoạn, tính cách của ông ấy bỗng thay đổi, trở nên ủ rột, trầm cảm. Cuối cùng, ông ấy bỏ nhà ra đi, để lại đơn ly hôn và tiền bồi thường ly hôn. Sau đó, ông Kasahara chuyển đến thành phố Ichinomiya ở tỉnh Aichi, mua một ngôi nhà đã qua sử dụng. Có vẻ như ông ấy đã gia nhập giáo phái, quy tụ để tái sinh vào khoảng thời gian này. Theo lời dạy của giáo phái, ông ấy đã tu sửa nhà cho gần giống với tái sinh quán. Ông ấy đã mời mẹ con Mitsuhashi đến đây nhiều lần. Nói cách khác, ông ấy đã cho Naruki tu hành. Nhưng một ngày nọ, người đàn ông tóc vàng đột nhiên xuất hiện và đưa Naruki đi mất. Naruki bị người đàn ông ấy bạo hành và tử vong. Sau đó, ông Kasahara đã đến buổi họp mặt của quy tụ để tái sinh và chửi mắng thẳng mặt thánh mẫu. Con mụ lừa đảo, nếu cô thực sự là thánh thần, tại sao con trai tôi, tại sao Naruki lại chết? Tôi sẽ giết cô, tôi sẽ bóp nghẹt tim cô. Ông ấy chẳng thể chạm tới thánh mẫu, bị đuổi đi và ôm một bụng tức giận. Người đàn ông đó đã... Kasahara, có vẻ là tự sát. Ông ấy tự nhốt mình trong phòng tại nhà riêng, dùng băng dính dán kín cửa nẻo, rồi uống một lượng lớn thuốc ngủ. Tôi nghe nói bên cạnh xác ông ấy có một con búp bê kỳ quái nữa. Thật sự không biết phải nghĩ gì nữa, có lẽ tinh thần ông ấy không ổn định. Kurihara, ông ấy tự khóa mình vào thánh điện trong nhà của chính mình, có lẽ là định giết chết ngôi nhà, bởi vì ông ấy cho rằng ngôi nhà bằng thánh mẫu. Ông Kasahara tin vào lời thuyết giáo của thánh mẫu, tu sửa ngôi nhà cho Naruki tu hành. Dù đã làm vậy, nhưng cậu bé vẫn chết. Từ góc nhìn của Kasahara, ông đã bị thánh mẫu phản bội. Chắc ông ấy định trả thù thánh mẫu bằng cách giết chết ngôi nhà. Thật đáng buồn nhỉ. Dù có làm thế thì cũng chẳng mảy may tổn hại gì đến thánh mẫu. Nếu giết chết ngôi nhà, thánh mẫu cũng chết. Dù cảm thấy mình bị phản bội, đến giây phút cuối cùng, dường như ông ta vẫn không thể thoát khỏi sự tẩy não của giáo phái. Tác giả: nhưng quan hệ giữa ông Kasahara và cậu bé Naruki là gì nhỉ? Kurihara: để biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, trước tiên chúng ta phải làm sáng tỏ chân tướng vụ hỏa hoạn nhà Masse. Bác Kurihara đặt tập hồ sơ thứ 9, tiếng bước chân hướng về hiện trường án mạng, bên cạnh tập hồ sơ thứ 8. Hồ sơ thứ 9, tiếng bước chân hướng về hiện trường án mạng. Chân tướng vụ hỏa hoạn theo lời kể của Hiroki, trưởng nam nhà Matsue. Hiroki nghĩ gì về vụ hỏa hoạn? Bố tôi đã phóng hỏa để giết mẹ tôi. Lý do là gì? Đêm xảy ra hỏa hoạn, bố đã đi từ phòng riêng về phía phòng mẹ. 30 phút sau, bố chạy xuống cầu thang, nói cháy rồi. Sau đó đưa cậu trai Hiroki đang ở phòng khách ra ngoài. Bố đã đưa cho Hiroki cây thánh giá và đồng 100 yên rồi dặn: Con ra bút điện thoại công cộng ở góc bên kia gọi cứu hỏa cho bố. Giờ bố đi tìm mẹ. Mẹ con không hiểu vì sao không có ở trong phòng. Bố quay trở vào nhà để cứu mẹ. Ngày hôm sau, thi thể của hai người được phát hiện. Bố Hiroki gục trên đường xuống cầu thang, còn mẹ thì ở trong tủ tường ở căn phòng kiểu Nhật. Bên cạnh thi thể của mẹ cậu có can dầu. Cảnh sát đưa ra kết luận là người mẹ đã tự thiêu. Suy đoán của Matsue. Tầm hơn 10 giờ, bố đi về phía phòng mẹ, cho mẹ uống thuốc ngủ. Sau đó, đưa Hiroki thoát ra ngoài. Bố lại đi vào nhà, đưa mẹ tới chỗ tủ tường, phóng hỏa. Trên đường chạy trốn, ông ấy kiệt sức và tử vong. Vì sao lại đưa mẹ vào tủ tường? Để có cớ trả lời khi bị Hiroki hỏi, vì sao bố không cứu được mẹ? Cái cớ đó là gì? Mẹ con ở chỗ như vậy, tủ tường, bố không thể nào tìm ra được. Kurihara, cả con trai trưởng nhà Matsue, Hiroki, và con gái lớn nhà Kasahara, Chie, đều nghĩ rằng bố của mình là thủ phạm. Quả thực là cả hai người bố đều hành xử kỳ lạ trong đêm xảy ra trận hỏa hoạn. Nếu vậy, sẽ thật vô lý nếu kết luận rằng cả hai người bố đều không phải là thủ phạm. Chúng ta phải nghĩ theo hướng cả hai đều có liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Tác giả: vậy họ là đồng phạm sao? Kurihara: không, chuyện không đơn giản thế. Trước mắt, hãy tổng kết lại những điểm cần làm sáng tỏ. Ông Kasahara và ông Matsue cư xử kỳ lạ vì lý do gì? Có thật là mẹ của Matsue Hiroki bị sát hại không? Nếu bà ấy bị sát hại, thì thủ phạm là ai? Vì sao thi thể lại được tìm thấy trong tủ tường? Nếu vụ hỏa hoạn xảy ra là do có người cố ý phóng hỏa, thì ai đã làm điều đó? Trước tiên, hãy xét hành vi kỳ quặc của ông Kasahara. Con gái của ông ấy, cô Chie, đã kể như sau. Kasahara: tối hôm ấy, tôi đang nói chuyện qua điện thoại cốc giấy với bố. Lúc đó chắc khoảng gần 10 giờ đêm rồi, nhưng mà có gì đó khác với mọi khi. Giọng bố run run và ông ấy nói năng lộn xộn gì đó tôi không thể hiểu nổi. Ông ấy trả lời tôi, nhưng nói lộn xộn vô nghĩa không ra một cuộc hội thoại, chẳng câu nào liên quan đến câu nào hết. Giữa chừng còn có những tiếng ồn, kiểu như vậy đấy. Tôi còn nghe thấy âm thanh lạo xạo kỳ quặc. Sau vài phút lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa, ông ấy đột nhiên bảo: thôi, đi ngủ đi, con ngủ ngon nhé, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Xét độ dài của sợi dây điện thoại, chắc chắn là lúc đó ông Kasahara đang ở tầng 2 bên nhà Matsue. Vấn đề là ở chỗ nào của tầng 2? Kasahara Chie cho rằng ông ấy ở căn phòng kiểu Nhật, nhưng bác không nghĩ vậy. Tác giả: Kurihara, cháu đọc đoạn này đi. Kasahara: ban đêm khi tôi không thể ngủ, cánh cửa sẽ được mở hé ra một chút xíu và một chiếc cốc giấy được ném bột vào phòng. Tôi sẽ đi nhặt nó lên, về giường và áp tai vào nghe. Kurihara: khi hai bố con Kasahara nói chuyện qua điện thoại cốc giấy, lúc nào cửa cũng chỉ mở hé một chút. Cháu không thấy điều này có gì kỳ lạ sao? Kurihara: nếu giường của Chie được kết nối tới căn phòng kiểu Nhật nhà Matsue, thì cánh cửa phòng Chie cần được mở hết cỡ. Kurihara: nếu cửa chỉ mở một nửa, sợi dây sẽ bị mắc kẹt giữa chừng, không thể nghe thấy tiếng người bên kia được. Nói cách khác, hôm xảy ra hỏa hoạn, không, cả những ngày trước khi xảy ra hỏa hoạn nữa, khi bố con Kasahara nói chuyện qua điện thoại cốc giấy, ông Kasahara không ở trong phòng mình, cũng không ở trong căn phòng kiểu Nhật của nhà Matsue. Tác giả: thế thì ông ấy ở đâu? Kurihara: là chỗ có thể kết nối điện thoại cốc giấy ngay cả khi cửa phòng chỉ mở hé. Nhìn trên bàn vẽ mặt bằng thì chỉ có duy nhất một chỗ như vậy, chính là từ giường của mẹ Hiroki. Bí mật. Tác giả: nhưng ông Kasahara làm gì ở đó? Kurihara: đây chỉ là suy đoán chủ quan của bác, nhưng phải chăng ông Kasahara đã ngoại tình với mẹ của Hiroki? Kasahara: bố tôi là một người phong độ ở tuổi của ông ấy, dù tính tình nông cạn nhưng đôi khi lại có chút dịu dàng tình cảm. Nói tóm lại thì là một tay sát gái. Kasahara: có trời mới biết ông ta chơi bời ở đâu, đêm đêm mò về, người nồng nặc mùi rượu, ngủ ngáy ầm ầm cả nhà, chẳng được tích sự gì cả. Kurihara: ông ta đẹp trai và là tay sát gái, chưa kể còn kiếm được nhiều tiền, hẳn ông ta có nhiều người mê lắm. Đọc hồ sơ có thể thấy rõ cả nhà Kasahara và nhà Matsue đều vợ chồng bất hòa. Kasahara: không thể nói trực tiếp với bố tôi nên lúc nào mẹ cũng than thở với anh em tôi. Bà ấy thường nói, đáng lẽ mẹ không nên cưới một người đàn ông như thế. Matsue: bố mẹ tôi rất không hòa hợp, kể cả khi ở cùng một chỗ, hai người họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Có cảm giác đến nhìn mặt nhau họ cũng không muốn. Tôi nghĩ họ không còn làm việc vợ chồng. Kurihara: hơn nữa, hai bên gia đình họ khá thân thiết. Nếu ông chồng nhà Kasahara có gì đó với bà vợ nhà Matsue thì cũng không lạ. Thế rồi, chán việc ngoại tình bình thường, có lẽ ông ta muốn tìm cảm giác mạnh, kiểu như tìm kích thích ấy, và nghĩ ra trò vừa nói chuyện với con gái vừa làm tình. Chẳng hiểu có gì vui, nhưng chắc mỗi người có một sở thích tình thú riêng. Tôi cứ nghĩ ông Kasahara làm ra điện thoại cốc giấy là vì nghĩ cho con gái sợ ngủ một mình, nhưng hóa ra chuyện có lẽ không phải như vậy. Ông ta chỉ lợi dụng con gái mình làm trò kích thích tình thú thôi sao? Kasahara: giọng của bố truyền đến tai tôi nghe cũng ngọt ngào, dịu dàng hơn bình thường. Chúng tôi trò chuyện về đủ mọi thứ, kể cả những điều tôi vẫn luôn giữ bí mật. Nhớ đến lời kể của Kasahara Chie, lòng tôi lại trầm xuống. Kurihara: vào ngày xảy ra hỏa hoạn, ông Kasahara hẳn đã mang điện thoại cốc giấy qua cửa sổ tới phòng nhân tình của mình. Thế nhưng, ở đó, ông ta đã thấy một điều đáng sợ, là thi thể của cô ta. Tác giả: thi thể? Tác giả: tức là thời điểm đó, mẹ Hiroki đã chết rồi sao? Kurihara: đúng vậy. Theo bác nghĩ, ông Kasahara không phải kiểu người có thể ra tay sát hại người khác. Nếu ông ta là người như vậy thì đã trực tiếp tấn công thánh mẫu rồi. Ông ta không phải thủ phạm, chỉ là người phát hiện ra thi thể thôi. Hẳn ông ta đã vô cùng sửng sốt và sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn khó hiểu khi trò chuyện với Chie. Kasahara: nhưng mà có gì đó khác với mọi khi. Giọng bố run run và ông ấy nói năng lộn xộn gì đó tôi không thể hiểu nổi. Tác giả: thế thì thủ phạm là bố của Matsue Hiroki phải không? Kurihara: không, cũng không phải, vì ông ta là tín đồ Thiên Chúa. Matsue lấy từ ngực áo ra một mặt dây chuyền bạc hình Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá. Matsue: bố tôi là một tín đồ Thiên Chúa sùng đạo. Lược bớt: nhà tôi đã cháy thành tro cả rồi, nên nó là kỷ vật duy nhất mà tôi có. Kurihara: cây thánh giá có Chúa bị đóng đinh không phải là thứ quen thuộc với người bình thường. Trên thực tế, đó là cây thánh giá của tín đồ Công giáo. Công giáo là một trong những nhánh nghiêm ngặt nhất của Thiên Chúa giáo, đặc biệt nghiêm cấm giết người. Bác không nghĩ một tín đồ Công giáo sùng đạo đến mức muốn làm lễ rửa tội cho con mình lại đi giết người. Tác giả: vậy thủ phạm là ai? Kurihara: manh mối nằm trong lời kể của Chie. Kasahara: giữa chừng còn có những tiếng ồn, Kiểu như vậy đấy, tôi còn nghe thấy âm thanh lạo xạo kỳ quặc. Kurihara, khi đang nói chuyện qua điện thoại cốc giấy, cô ấy nghe thấy những tiếng lạo xạo. Đó là tiếng gì? Điện thoại cốc giấy về cơ bản không thể thu được những âm thanh xung quanh. Vậy thì những tiếng ồn đó là do chính ông Kasahara tạo ra ngay bên cạnh chiếc điện thoại cốc giấy. Thử tưởng tượng mà xem, ông ta vừa cầm điện thoại, vừa động vào thứ gì đó, tiếng lạo xạo phát ra từ đó. Phải chăng là tiếng giấy cọ vào nhau? Tác giả: là giấy. Kurihara: bên cạnh thi thể có một phong thư. Ông Kasahara đã cầm nó lên, mở ra đọc nội dung bên trong. Nói đến đây thì chắc cháu cũng hiểu rồi nhỉ? Tác giả: là di thư sao? Kurihara: đúng vậy, mẹ của Hiroki đã tự sát. Di thư. Kurihara: ông Kasahara đọc di thư và bị sốc vì nội dung của nó. Sau đó, ông ta đã sợ hãi bỏ chạy về nhà. Kurihara: bác nghĩ ông ta bị sốc đến mức trên đường chạy trốn đã gây ra tiếng động. Nghe thấy tiếng động, ông Masue nghi ngờ và đi tới phòng vợ mình để kiểm tra tình hình. Ở đó, ông ta phát hiện thi thể của vợ. Và từ lúc đó, ông ta bắt đầu hành xử kỳ quặc. Sau 30 phút sững sờ, ông ấy xuống tầng 1, đưa cậu con trai Hiroki ra ngoài, rồi lại vào nhà, di chuyển thi thể vợ vào tủ tường trong căn phòng kiểu Nhật. Sau đó, ông ta dưới dầu lên thi thể vợ và phóng hỏa. Tác giả: không hiểu tại sao ông ta lại làm việc đó nhỉ? Kurihara: nếu chỉ đơn thuần phát hiện thi thể thì báo cảnh sát là được. Nhưng ông Matsue không làm vậy. Vì sao? Có lẽ là ông ta cũng đã đọc bức di thư và biết được một sự thật nào đó. Vì vậy, ông ta thực hiện hành vi tàn nhẫn là phóng hỏa. Vậy trong bức di thư kia viết gì? Bác Kurihara cầm bút bi lên, vẽ một hình thánh giá lớn vào sổ ghi chép. Kurihara: điểm này có liên quan mật thiết đến việc ông ấy là một tín đồ Công giáo. Trên thực tế, Công giáo không chỉ nghiêm cấm giết người, mà cả những hành vi tình dục không nhằm mục đích sinh nở, đặc biệt là ngoại tình. Matsue: bố mẹ tôi rất không hòa hợp. Kể cả khi ở cùng một chỗ, hai người họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Có cảm giác đến nhìn mặt nhau, họ cũng không muốn. Tôi nghĩ họ không còn làm chuyện vợ chồng. Mẹ tôi không có nguồn tài chính, bố thì không thể làm việc nhà. Vì vậy tuy họ không ly hôn, nhưng sống với nhau như vợ chồng hờ thôi. Kurihara: có lẽ bà vợ đã bất mãn với ông chồng sống qua đỗi khổ hạnh của mình. Bác nghĩ đó là lý do đằng sau việc bà ấy ngoại tình với ông Kasahara. Ngoài ra, ở đây còn một điểm quan trọng nữa. Có lẽ bà ấy đã mang thai con của ông Kasahara. Tác giả: hả? Kurihara: vì bà ấy không quan hệ với chồng, nên khi bị phát hiện mang thai, tự khắc chuyện ngoại tình sẽ bị lộ. Chồng bà ấy là một tín đồ Công giáo khắc kỷ, chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà ấy. Nếu cái thai ít hơn 22 tuần tuổi thì bà ấy có thể phá bỏ. Nhưng nếu đã qua thời hạn này, trong lúc bà ấy còn đang đau đầu nghĩ cách, thì chẳng còn lối thoát. Quẫn trí quá, bà ấy đã để lại di thư và tự sát. Chuyện có lẽ là vậy đấy. Ông Matsue hẳn cảm thấy tổn thương lắm. Tuy nhiên, đối với ông ấy, có một chuyện còn quan trọng hơn. Matsue: bố tôi là một tín đồ Thiên Chúa sùng đạo. Ông ấy còn muốn làm lễ rửa tội cho cả tôi nữa. Nhưng mẹ tôi phản đối nên chuyện không thành. Kurihara: ông ấy muốn cho con trai theo đạo, nên khi đọc bức di thư, hẳn ông ấy đã nghĩ, nếu để thế này thì Hiroki sẽ trở thành con trai của một người đàn bà ngoại tình mất. Đối với tín đồ Công giáo, đây là một nỗi ô nhục. Vì vậy, ông ấy quyết định giấu việc vợ ngoại tình. Tác giả: giấu việc ngoại tình sao? Kurihara: đáng ra chỉ cần vứt di thư đi là được. Nhưng không có cách nào loại bỏ đứa trẻ trong bụng người vợ. thi thể của người tự sát sẽ bị cảnh sát đem đi khám nghiệm. Nếu vậy, việc bà ta đang mang thai sẽ dễ dàng bị phát hiện. Do đó, ông ta đã quyết định thiêu thi thể để hủy bằng chứng đi. Tác giả: để thiêu đứa bé đi sao? Kurihara: đúng vậy. Nhưng có lẽ ông ấy nghĩ rằng chỉ thiêu đơn thuần thôi thì đứa bé trong bụng có nguy cơ sẽ không bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau 30 phút suy nghĩ nên làm gì, ông ấy quyết định dùng một thứ có sẵn ở đó là chiếc tủ tường. Ông ấy nghĩ ra việc đưa thi thể vào chiếc tủ tường chật hẹp, đóng kín lại và thiêu cho đến khi không thể khám nghiệm tử thi được nữa. Tác giả: vậy là ông ta đã dùng chiếc tủ tường thay cho quan tài sao? Kurihara: thay cho quan tài là cách miêu tả chính xác đấy. Thế nhưng, khác với nhà tang lễ, nhà của gia đình Matsue chỉ là một nhà dân bình thường. Khi phóng hỏa, không chỉ có mỗi tủ tường cháy, lửa đốt lên rồi thì cả ngôi nhà bắt lửa. Có lẽ ông ta đã nghĩ như vậy cũng không sao. Tác giả: đến mức đấy sao? Nhưng đối với một đứa trẻ, chắc chắn con mẹ ngoại tình còn đỡ đau khổ hơn mất đi cả nhà. Kurihara: đôi khi người ta đưa ra những lựa chọn ngu ngốc vì niềm tin mù quáng của mình, nhất là khi dính dáng đến tôn giáo. Tác giả: vậy sao? Kurihara: về phía ông Kasahara, người đàn ông lăng nhăng đã gây ra sự việc nghiêm trọng này, sau đó ông ta ra sao? Kasahara: sau đó, không rõ vì lý do gì mà bố tôi trở nên kỳ lạ. Ông ấy vốn dĩ vui vẻ hời hợt, chẳng quan tâm gì mấy, nhưng lại đột nhiên trở nên ủ rột như thể đã biến thành một con người khác. Kurihara: bác nghĩ, sâu thẳm bên trong, người đàn ông chơi bời sát gái này là một kẻ hèn nhát, bạc nhược. Có lẽ ông ta không thể chịu nổi hai tầng tội lỗi, người ngoại tình với mình, tự sát vì mình, và đứa con chưa ra đời của mình cũng đã chết. Vậy là người đàn ông ấy tìm đến tôn giáo để được cứu rỗi. Tác giả: vậy là ông Kasahara đến với quy tụ để tái sinh. Kurihara: đến đây, cuối cùng chúng ta cũng nhìn ra được bản chất thật sự của giáo phái này. Cha mẹ mang tội, con cái cũng mang tội. 4. Hoàn cảnh đặc biệt, điểm chung của các tín đồ là gì? Kurihara: ở đây ta hãy đọc lại phần diễn thuyết của người lãnh đạo giáo phái, ông Hikura Masahiko. Chắc các người cũng nhận thức được những tội lỗi ghê tởm mà các người đang gánh trên vai. Những tội lỗi ấy đã được truyền cho những đứa con đáng thương của các người. Những đứa trẻ được sinh ra từ tội lỗi của cha mẹ. Những đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Sự ô uế ấy sẽ mang đến vô số bất hạnh và sẽ nhấn chìm các người trong bùn nhơ của địa ngục. Đáng tiếc thay, sự ô uế này sẽ không bao giờ biến mất, nhưng nó có thể phai mờ đi. Bằng cách không ngừng tu tập, tội lỗi của các người sẽ được gột rửa. Trước tiên, hãy thanh tẩy bản thân tại quán này. Rồi ngày mai, khi các người đã bớt nhơ bẩn hơn một chút, hãy trở về nhà và dạy cho con cái các người cách thức tu hành cơ bản. Kurihara: những tội lỗi ấy đã được truyền cho những đứa con đáng thương của các người. Cách nói này dựa trên giả định là đối phương đã có con. Tóm lại, tín đồ của quy tụ để tái sinh đều là những người đã có con cái. Nói cách khác, nó là một giáo phái mà nếu không có con thì không thể gia nhập. Chưa hết, không chỉ đơn giản có con là được. Tác giả: những đứa trẻ được sinh ra từ tội lỗi của cha mẹ, có phải là những đứa trẻ được sinh ra từ việc cha hoặc mẹ ngoại tình? Kurihara: đúng vậy. Có vẻ số trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đó nhiều hơn chúng ta nghĩ, và bố mẹ của chúng dường như ngày ngày đều dằn vặt, đau khổ vì nỗi niềm không thể nói ra với người khác ấy. Quy tụ để tái sinh lợi dụng cảm giác tội lỗi và cô độc của những người đó để tẩy não họ. 5. Vì sao các tín đồ lại bị tẩy não chỉ bằng những buổi tu tập diễn ra vài lần mỗi tháng? Kurihara: trong thuật tẩy não, quan trọng là gieo rắc cảm giác tội lỗi và bắt thóp điểm yếu của đối phương. Các tín đồ của quy tụ để tái sinh từ đầu đã mang nặng cảm giác tội lỗi và điểm yếu. Chắc hẳn việc thao túng tâm lý họ bằng cách đe dọa, dụ dỗ dễ như trở bàn tay. Tác giả: ra là vậy. Kurihara. Hơn nữa, kỳ lạ thay, lời dạy của giáo phái vô cùng phù hợp với tình cảnh của ông Kasahara, người đã mất đi nhân tình và đứa con ngoài giá thú của mình. Những đứa trẻ được sinh ra từ tội lỗi của cha mẹ, những đứa trẻ mang trên mình tội lỗi, sự ô uế ấy sẽ mang đến vô số bất hạnh và sẽ nhấn chìm các người trong bùn nhơ của địa ngục. Tác giả: vậy là ông ta cho rằng việc vợ của ông Matsue tự tử là bởi tội lỗi đưa đến bất hạnh. Kurihara: đúng vậy. Đồng thời, trong lòng ông Kasahara có lẽ đã nảy sinh một nỗi bất an mới, bởi vì ông ta còn một đứa con ngoài giá thú với một người phụ nữ khác mà ông ta đã ngoại tình. Tác giả: một đứa con nữa là Naruki phải không? Kurihara: phải. Ông ta thấm nhuần lời dạy của quy tụ để tái sinh và sợ rằng bất hạnh sẽ rơi xuống đầu Naruki, đứa con sinh ra từ việc ngoại tình của mình. Thế là ông ta quyết định vứt bỏ gia đình, mua nhà và cải tạo nó thành tái sinh quán vì Naruki. Ông ta hẳn đã thường xuyên gọi Naruki tới nhà và cho cậu bé ngủ lại đó để được gột rửa tội lỗi. Tuy nhiên, trong thời gian đó, người đàn ông tóc vàng xuất hiện và đưa Naruki đi. Người đàn ông này có lẽ là nhân tình mới của mẹ Naruki, hoặc là một tên côn đồ nào đó nắm được điểm yếu của bà ta. Con mụ lừa đảo, nếu cô thực sự là thánh thần, tại sao con trai tôi, tại sao Naruki lại chết? Tôi sẽ giết cô, tôi sẽ bóp nghẹt tim cô. Tác giả: bị sốc vì dù đã làm theo lời răn dạy của giáo phái, nhưng Naruki vẫn chết, nên ông ta đã trút giận lên thánh mẫu nhỉ. Kurihara: đúng vậy. Sau đó, ông ta đã trả thù một cách vô nghĩa bằng việc khóa căn phòng lại và tự sát. Thật đáng thương. Nhưng có lẽ ông ta đã suy ngẫm về hành vi của mình trong quá khứ và cố gắng hết sức để chuộc tội theo cách của mình. Ông Kasahara đã cố xây dựng tái sinh quán bằng cách cải tạo, dỡ bỏ một số phòng của ngôi nhà mình mua lại. Dỡ bỏ một số phòng, những từ này đem đến cho tôi cảm giác déjà vu. Tác giả: bác Kurihara này, có khi ngôi nhà của gia đình Negishi cũng là... Kurihara: chắc chắn nó có liên quan tới quy tụ để tái sinh. Hồ sơ thứ nhất, hành lang cụt, thái độ của mẹ và mặt bằng kỳ lạ của ngôi nhà. Ở nhà bố mẹ đẻ của Negishi Yayoi có một đoạn hành lang không rõ xây vì mục đích gì. Manh mối là thái độ bao bọc thái quá của mẹ cô ấy. Negishi luôn bị mẹ nghiêm khắc dặn dò, không được đi đường lớn vì chỗ đó rất nguy hiểm. Kết luận rút ra từ những điều trên là gì? Ngôi nhà này được công ty xây dựng Misaki xây vào năm Negishi chào đời. Bản vẽ mặt bằng nhà được nhân viên công ty Misaki và bố mẹ Negishi cùng bàn bạc, thống nhất ý kiến và vẽ ra. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, xe tải của công ty Misaki đã tông chết một đứa trẻ sống trong khu phố trên đoạn đường ngay trước sảnh nhà. Nếu cứ để như vậy, ngôi nhà sẽ trở thành nhà có tai nạn chết người xảy ra ngay trước sảnh. Điều này không chỉ xui xẻo, mà còn khiến người nhà mỗi khi đi qua đây lại nhớ đến vụ tai nạn. Lúc đó, mẹ Negishi đã đề xuất gì với bên công ty Misaki? Đổi vị trí đặt sảnh chính của ngôi nhà, để từ trong nhà nhìn ra không thấy hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, hai điều khó hiểu đã trở nên sáng tỏ. Đoạn hành lang cụt vốn dĩ là nơi dự định đặt sảnh chính của nhà. Mẹ Negishi luôn dặn cô ấy không được đi đường lớn là vì sợ con gái mình cũng gặp tai nạn tương tự. Những tưởng đến đây thì mọi khúc mắc đều đã được giải quyết. Thế nhưng... Vài năm sau khi ngôi nhà hoàn thiện, phát hiện ra chuyện mẹ Negishi có dự định nhờ công ty Misaki tu sửa nhà để phá dỡ phòng con gái mình đi. Trước khi khởi công, mẹ cô ấy đã qua đời, nên không ai rõ lý do vì sao bà có dự định này. Trước khi qua đời, mẹ Negishi đã bàn với bên công ty xây dựng để phá dỡ phòng con gái mình đi. Lần đầu nghe chuyện này, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại làm vậy. Nhưng bây giờ, khi đã biết về quy tụ để tái sinh, tôi đã hiểu ý định của bà ấy. Nếu phá bỏ phòng của Negishi, hình dạng của ngôi nhà sẽ trở nên gần giống với cơ thể thánh mẫu. Có thể nói việc phá dỡ mà mẹ Negishi muốn thực hiện tương đương với cắt bỏ chân phải của ngôi nhà đi. Tác giả: nói vậy thì mẹ của Negishi cũng ngoại tình và đã có một đứa con ngoài giá thú sao? Kurihara: hẳn là vậy, bà ấy đã quyết định nuôi đứa bé ấy như con chính thức của mình. Tác giả: hả? Khoan đã, có lẽ nào... Kurihara: đúng vậy, Negishi Yayoi chính là đứa trẻ ra đời do mẹ cô ấy ngoại tình. Bao bọc thái quá. Kurihara: điều bác chú ý nhất là câu chuyện về con đường lớn phía trước nhà họ. Negishi: mẹ tôi luôn bảo, dù có việc gì cũng không được ra đường lớn, khi ra ngoài thì đi bằng đường hẻm thôi. Phần đường dành cho người đi bộ ở bên đường lớn khá hẹp, quả là có chút nguy hiểm thật. Nhưng chỗ chúng tôi là vùng ngoại ô, chẳng có mấy xe cộ qua lại. Tôi nghĩ mẹ lo lắng hơi quá. Kurihara: mẹ Negishi thường cư xử lạnh lùng và khắc nghiệt với cô ấy, nhưng liên quan đến chuyện tai nạn thì lại đặc biệt cẩn trọng, bao bọc thái quá. Vì sao lại có sự khác biệt về thái độ này? Bác nghĩ mẹ cô ấy sợ rằng nếu con gái gặp tai nạn, bị thương nặng và cần phải truyền máu thì sẽ để lộ nhóm máu của cô ấy. Tác giả: vì sao? Kurihara: rất nhiều trường hợp ngoại tình đã bị phát hiện khi nhóm máu của đứa trẻ lộ ra. Kurihara: ví dụ người chồng nhóm máu O và người vợ cũng nhóm máu O thì không thể nào sinh ra con mang nhóm máu A. Nếu chuyện đó xảy ra thì có nghĩa là người vợ đã ngoại tình với một người đàn ông nhóm máu A hoặc AB. Ngày xưa khoa sản nào cũng xét nghiệm nhóm máu của trẻ sơ sinh, vậy mới có chuyện trẻ vừa sinh ra, chuyện ngoại tình đã vỡ lở, hai vợ chồng liền ly hôn. Tác giả: vậy là mẹ Negishi sợ làm lộ nhóm máu của con gái khi truyền máu và chuyện ngoại tình ngày trước của bà ấy sẽ bị phát hiện. Nhưng mà ngày xưa không phải các bệnh viện đều kiểm tra nhóm máu của trẻ sơ sinh ư? Sao hồi đó chuyện ấy không bị bại lộ? Kurihara: có lẽ vì lý do gì đó, người ta không thể lấy máu xét nghiệm cho Negishi. Negishi: như đã nói lúc trước, tôi sinh non, ra đời sớm hơn ngày dự sinh tận 2 tháng, lại còn là đẻ mổ. Đó hẳn là một ca sinh nở nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Kurihara: sinh non là đứa trẻ ra đời trong tình trạng chưa phát triển đầy đủ, tóm lại là sinh thiếu tháng. Trẻ thiếu tháng thường rất nhỏ nên cũng không có nhiều máu. Vì vậy có những trường hợp không thực hiện xét nghiệm máu được vì không đủ tháng để lấy máu. Tất nhiên, việc Negishi sinh non là chuyện tình cờ, nhưng sự tình cờ này đối với mẹ cô thực sự là may mắn. Giờ chúng ta hãy xác định lại dòng thời gian ở đây. Kurihara: mẹ của Negishi mang thai do ngoại tình. Bà ấy quyết định che giấu sự thật, giả vờ rằng đó là con của chồng mình và sinh ra Negishi. Thế nhưng, việc một mình che giấu một bí mật như vậy hẳn rất khổ sở. Lúc đó, bà ấy biết đến sự tồn tại của giáo phái quy tụ để tái sinh và ấn tượng mạnh mẽ với giáo lý của nó. Giống như những tín đồ Thiên Chúa che đậy thân phận, bà ta giấu chồng, ngày ngày thờ phụng Thánh Mẫu. Trong khoảng thời gian đó, một chuyện không ai lường trước được đã xảy ra, chính là vụ tai nạn chết người. Kurihara: Tai nạn xảy ra bên cạnh công trường nơi ngôi nhà của gia đình mình đang được xây dựng. Hơn nữa lại còn là ngay trước sảnh chính. Công ty của công ty xây dựng Misaki đã tông chết một đứa trẻ. Lúc này, bà ta nhận ra một điều. Kurihara, nếu thay đổi vị trí sảnh chính, ngôi nhà sẽ có hình dạng gần giống với tái sinh quán. Quả là một sự tình cờ đầy may mắn. Vậy là bà ta quyết định đề xuất với chồng mình điều này. Bố Negishi đã vô cùng tức giận với phía công ty. Chính mẹ Negishi là người xoa dịu ông ấy. Đổi lại, bà ấy đã đưa ra một yêu cầu. Hãy đổi vị trí sảnh đi. Đó là điều kiện để mẹ Negishi bỏ qua cho phía công ty xây dựng. Kurihara, sau đó may mắn lại tiếp tục đến với mẹ Negishi. Con gái bà ta sinh non, không thể làm xét nghiệm máu. Tuy nhiên, sự may mắn này lại mang đến một nỗi khổ tâm mới. Đối với bà ta, Negishi là chiếc hộp Pandora. Tai nạn, bệnh tật, hoạt động hiến máu, bà ta không thể nào biết được khi nào thì chuyện nhóm máu của cô ấy sẽ lộ ra, khi nào thì tội lỗi của bà ta sẽ bị phanh phui. Sự bất an khiến bà ta càng thêm phụ thuộc vào tôn giáo. Bà ta ngày càng mê muội quy tụ để tái sinh. Thế rồi, bà ta dần dần chú ý đến một điều. Kurihara, ngôi nhà này không đủ giống tái sinh quán. Đó hẳn là điều đã ám ảnh tâm trí bà ta. Nó không hề giống với thân thể thánh mẫu. Vậy là bà ta quyết định tiết kiệm tiền để sửa nhà. Negishi, một phong bì trong ngăn tủ của mẹ tôi, bên trong có 68 tờ 10.000 yên. Chắc đó là quỹ đen của bà ấy. Lược bớt. Hồi còn khỏe, mẹ tôi có làm bán thời gian ở một tiệm cơm hộp. Kurihara, tuy nhiên, dù bà ấy có dốc hết sức làm việc bán thời gian ở tiệm cơm hộp thì cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn yên là cùng. Giáo phái bán ra những món hàng đắt đỏ có giá lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu yên. Kurihara, giáo phái yêu cầu số tiền tối thiểu là hàng triệu yên. Thật khó có thể đạt con số đó. Bà ta từ bỏ việc nhờ quy tụ để tái sinh làm công việc tu sửa nhà cho mình, thay vào đó tìm tới công ty xây dựng Misaki. Ikeda, thực ra khoảng 5 năm sau khi ngôi nhà được xây hoàn thiện, mẹ cô đã một mình tìm đến công ty chúng tôi. Lúc đó, mẹ cô đã trao đổi với tôi một chuyện khá kỳ lạ. Có thể phá vỡ riêng căn phòng ở góc đông nam đi được không? Kurihara, vì chuyện quá khứ, bà ấy ôm ấp chút hy vọng phía công ty sẽ chấp nhận làm công việc tu sửa nhà với giá rẻ. Tuy nhiên, cũng dễ đoán thôi, công ty họ không có thiện chí đến mức cung cấp dịch vụ ngớ ngẩn như vậy. Mẹ Negishi không thể thoát khỏi nỗi bất an và cứ sống thế đến hết cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chuyện đại khái là vậy đấy. Tác giả, có điều này hơi lạc đề, nhưng cháu vẫn muốn hỏi bác Kurihara, đến cuối cùng thì mẹ Negishi có yêu thương gì cô ấy không? Kurihara, quy tụ để tái sinh có chủ đích cứu rỗi những đứa trẻ sinh ra từ những vụ ngoại tình, nên chúng ta có thể nghĩ rằng bà ta có yêu thương con gái mình. Tuy nhiên, khi xét bố cục các phòng, ta cũng có thể nhìn sự việc theo một hướng khác. Kurihara, về cơ bản, lý tưởng nhất là đặt phòng trẻ ở vị trí tử cung. Tuy nhiên, dù nhìn theo hướng nào thì phòng của Negishi vẫn không ở vị trí tử cung mà ở vị trí chân. Thực ra thì chỗ người mẹ nằm ngủ mới gần với tử cung. Có lẽ bà ta mong cầu cho chính mình được cứu rỗi hơn là cho con gái. Dù sao thì đó chỉ là suy đoán của bác thôi. Kurihara, đến đây chắc cháu đã hiểu. Nhà bố mẹ đẻ của Negishi, nhà ông Kasahara và cả nhà của Iruma đều có liên quan đến giáo phái quy tụ để tái sinh nhỉ? Tác giả, bố mẹ Iruma cũng ngoại tình sao? Kurihara, chắc là giống câu chuyện của mẹ Negishi đấy. Tác giả, nói vậy là Iruma sinh ra do mẹ cậu ấy ngoại tình. Kurihara, bác nghĩ vậy. Tuy nhiên, Điểm đặc biệt ở trường hợp của Irma là người bố có tham gia vào việc tu sửa nhà. Hẳn là bố mẹ Irma gia nhập giáo phái trên cơ sở biết rõ mẹ của cậu ấy ngoại tình. Tác giả: biết nói sao đây, ông ấy quả là vị tha. Kurihara: có lẽ tất cả là vì con cái. Tuy nhiên, nếu có thể suy bừa đoán ẩu, thì bác cũng có nghĩ tới một khả năng khác. Ngôi nhà được bố mẹ Irma mua mới vào năm họ kết hôn. 8 năm sau đó, khi con trai trưởng của họ là Irma ra đời, ngôi nhà được cải tạo trên quy mô lớn. Kurihara: Irma được sinh ra sau khi bố mẹ cậu ấy kết hôn 8 năm. Thế có hơi muộn, phải không? Chỉ là một khả năng mong manh thôi, nhưng có lẽ bố Irma không thể có con. Tác giả: ông ấy bị vô sinh sao? Kurihara: đúng vậy, nhưng hai vợ chồng họ muốn có con, vậy nên... Chợt, bác đoán bừa nhiều quá rồi, dừng tại đây thôi. Bác Kurihara ngồi tại chỗ, vươn vai duỗi người một lượt. Kurihara: đến đây là hết nửa đầu của chỗ hồ sơ rồi. Chúng ta nghỉ giải lao một chút trước khi bắt đầu nửa sau chứ. Đi pha thêm trà nào. Còn tiếp ở phần sau. Thank you.